Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 669, đi dạo. Tới gần hồn Đấu La, ta đây là quấy rầy đến các ngươi sao? Phát giác được bầu không khí có chút không đúng, chữ Vinh Vinh không khỏi nhẹ giọng hỏi, không có chuyện, người khác suy nghĩ nhiều. Lục Huyên nhẹ nhàng vuốt vuốt chữ Vinh Vinh đầu, hướng về Chu Trúc Thanh đưa cái ánh mắt, nhất thời cùng vô cùng có ăn ý. Chu Trúc Thanh đem trong mắt u oán đều thu liễm. Bị đánh gãy chuyện tốt, Chu Trúc Thanh tâm bên trong khẳng định có chút thất lạc. Nhưng là dù sao còn nhiều thời gian, Chu Trúc Thanh lại là một cái người thông tình đạt lý. Nàng cũng không trách chữ Vinh Vinh ý tứ. Lục Huyên cũng giống như vậy, mặc dù nói trong lòng lửa đã thức dậy, nhưng là hắn hiện tại thế nhưng là thanh tỉnh trạng thái. Chút chuyện nhỏ này, đè xuống cũng không có vấn đề gì, cũng không phải cùng lần trước một dạng, huyết mạch bạo động, mà lại chữ Vinh Vinh nha đầu này như thế không muốn xa rời hắn. Trong lòng của hắn cũng rất là vui vẻ, nắm chữ Vinh Vinh tay đi tới bên giường. Giúp nàng đem gối đầu cất kỹ. Cái này trong phòng giường kỳ thật rất lớn. Ngủ ba người căn bản sẽ không lộ ra chen chúc. Ngược lại còn không nhỏ chỗ trống. Tắm sao? Nhìn lấy chữ Vinh Vinh. Lục Huyên hỏi. Tắm rồi. Chữ Vinh Vinh nhẹ gật đầu. Nói ra. Như vậy phải không? Vậy ngươi và Trúc Thanh trước tiên ngủ đi. Ta trước đi tắm. Lục Huyên nói ra. Không. Ta muốn chờ ngươi trở về ngủ tiếp. Chữ Vinh Vinh nói ra. Lục Huyên nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh cũng là nhẹ gật đầu. Biểu thị nàng và chữ Vinh Vinh một dạng. Vậy được rồi. Nhìn đến hai nữ đều là ý kiến này. Lục Huyên cũng không miễn cưỡng nữa. Cầm lấy một số y phục. Liền đi vào phòng nội bộ trong phòng tắm. Chỉ chốc lát. Ào ào tiếng nước thì vang lên. Chờ hắn tẩy xong lúc đi ra, hai nữ đều đã lên giường ấm tốt ổ chăn, huyết mạch chi lực vận chuyển, đem sợi tóc bên trong trình độ bốc hơi. Chỉ chốc lát, Lục Huyên mái tóc dài màu đen kia lại trở nên khô mát. Tóc dài tùy ý dựng ở đầu vai, Lục Huyên trực tiếp bò lên giường, ngồi ở hai nữ trung gian, bên trái Chu Trúc Thanh, bên phải chữ Vinh Vinh. Đừng nói Lục Huyên cái này cuộc sống tạm bợ qua được vẫn là rất đẹp. Thời gian không còn sớm, ngủ đi, ngày mai còn muốn sáng sớm. Lục Huyên nói ra, hắn chỉ dĩ nhiên chính là ngày mai bồi tiếp chữ Vinh Vinh dạo phố sự tình. Nghe vậy, hai nữ đều khẽ gật đầu một cái. Thấy thế, Lục Huyên tay cầm nhẹ nhàng vung lên, một cỗ nhu hòa lực đạo tản ra. Nhất thời cả phòng ánh sáng nhất thời biến mất, chui vào chăn, ôm hai cái tiểu mỹ nhân. Lục Huyên rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, sáng sớm, ánh nắng ban mai dần dần sinh, Lục Huyên ba người cũng tận số tỉnh lại. Trọng đồng khẽ nhếch, hào quang sáng tỏ thu vào Lục Huyên trong mắt, cứ việc có màn cửa che chắn. Nhưng là hiện tại cũng đã buổi sáng hơn 8 giờ. Ánh sáng mặt trời đã sớm thông qua màn cửa. Đem trong phòng chiếu rọi một mảnh ánh sáng. Lục Huyên trong ngực ôm lấy chữ Vinh Vinh. Không có cách, nhà đầu này ngủ không thành thật. Ngủ thiếp đi luôn yêu thích đá chăn mền. Cho nên Lục Huyên dứt khoát đem nàng nắm ở trong ngực. Dạng này nàng liền không thể lại tái máy tay chân. Nhớ năm đó hắn cũng là như thế đối phó Hồ Liệt Na. Không thể không nói, vẫn là thẳng có hiệu quả, mà Chu Trúc Thanh thì là từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Cái kia kiêu ngạo sung mãn coi là thật mang đến khó nói lên lời to lớn áp bách lực. Bất quá ngươi khoan hãy nói, còn thật thật thoải mái, đều tỉnh dậy, căn bản không cần nhìn, phát giác được hai nữ khí tức biến hóa. Lục Huyên đều biết các nàng đã tỉnh lại, chỉ cần không lâm vào tự mình suy nghĩ trong trạng thái. Tại bình thường tình huống phía dưới, Lục Huyên năng lực nhận biết vẫn là vô cùng bén nhạy. Hai đạo dễ nghe giọng nữ cơ hồ là đồng thời vang lên. Tỉnh thì rời giường đi, đợi chút nữa còn muốn ra đường. Trúc Thanh, ngươi ngược lại là có thể ngủ thêm một lát. Lục Huyên âm thanh vang lên. Cái trước là đúng chữ Vinh Vinh nói. Cái sau nha, dĩ nhiên chính là Chu Trúc Thanh. Không được, ta cũng cùng một chỗ đứng lên đi. Sau khi đứng lên còn muốn giúp ngươi chiếu cố Thu Nhi. Cái nhà đầu này nếu như biết rõ ngươi không tại, Vinh Vinh cũng không tại, không ai theo nàng chơi, nàng khẳng định lại muốn ồn ào. Chu Trúc Thanh nói ra, ngươi nói cũng là, Thu Nhi nhà đầu này trừ ta ra, cũng liền cùng Vinh Vinh thân cận nhất. Đương nhiên, sợ nhất cũng là ngươi, nhưng là rõ ràng ngươi đối nàng rất tốt. Lục Huyên nói, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Bởi vì Trúc Thanh xem ra so sánh lạnh, lại không thích nói chuyện, không giống ta, ưa náo, cùng Thu Nhi hợp, nghe lấy Lục Huyên, chữ Vinh Vinh giọng dịu dàng nói ra, ưa thích náo ngươi còn rất đắc ý rồi, nhéo nhéo chữ Vinh Vinh gương mặt, Lục Huyên khẽ cười nói, nào có a, ta nào có rất đắc ý a, ta bây giờ không phải là rất ngoan nha, cũng không lộn xộn a. Chữ Vinh Vinh nhếch lên miệng nhỏ, một mặt ủy khuất bộ dáng, đích thật là rất ngoan, bất quá ngươi lại cũng không cần cố ý chiều theo ta. Muốn gì được đó, có chút cá tính của mình rất tốt, chỉ cần khác làm càn là được. Lục Huyên nhẹ nói, a, nghe vậy, chữ Vinh Vinh nhẹ gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp tách ra mỹ lệ nét mặt tươi cười. Rất nhanh. Thu thập xong chính mình về sau, Lục Huyên bọn người ăn bữa sáng, Lục Huyên thì lôi kéo chữ Vinh Vinh tay ra cửa, võ hồn thành hắn vẫn là hiểu rất rõ, đã đáp ứng bồi chữ Vinh Vinh thật tốt đi dạo một vòng. Như vậy một số chơi vui địa phương, Lục Huyên đều sẽ mang theo chữ Vinh Vinh hảo hảo mà đi chơi một chuyến. Tiểu Huyên, tại sao ta cảm giác ngươi đối võ hồn thành rất quen thuộc a? Người trước kia tới qua sao? Kéo lấy Lục Huyên tay. Chữ Vinh Vinh ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Nơi này có nào chơi vui địa phương cảm giác Lục Huyên đều là thuộc như lòng bàn tay một dạng. Cái này quen thuộc trình độ cũng không giống như là lần đầu tiên tới nơi này a. Trước kia chưa từng tới. Bất quá lần này tại các ngươi đến nơi đây trước đó. Ta đem hơn phân nửa võ hồn thành đều đi dạo một lần. Ta có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Đi qua địa phương tự nhiên là ghi vào tâm lý. Lục Huyên khẽ cười nói. Hắn vì sao lại đối với nơi này như vậy quen thuộc? Đó là đương nhiên là bởi vì Bồi Hồ Liệt Na dạo phố đi dạo nhiều hơn. Nơi nào có chơi vui địa phương hắn còn có thể không biết. Nhưng là những vật này hắn không thể nói cho chữ Vinh Vinh. Tối thiểu hiện tại không thể. Về sau các loại võ hồn điện đại kế hoàn thành. Những vật này hắn đều sẽ toàn bộ bàn giao cho chữ Vinh Vinh. Kỳ thật có chuyện gạt nữ nhân của mình. Loại cảm giác này cũng không tốt. Cho nên đối với Thiên Nhận Tuyết các nàng. Ngoại trừ có quan hệ thống vấn đề là tuyệt đối không thể lộ ra bên ngoài. Còn lại vấn đề. Mọi thứ khác sẽ không giấu giếm. Há, nguyên lai là dạng này a. Nghe Lục Huyên giải thích, chữ Vinh Vinh nhẹ gật đầu. Nàng lại là quên, Tiểu Uyên hắn nhưng là có đã gặp qua là không quên được vốn là đó a. Đến, Tiểu Uyên, ăn cái này ăn ngon. Nói, chữ Vinh Vinh đem một chuỗi bao vây lấy màu trắng vỏ bọc đường quả hồng đưa tới Lục Huyên miệng bên. Cạnh. Phía trên đã bị ăn sạch một viên nhỏ, rất rõ ràng là chữ Vinh Vinh nha đầu này ăn. Lục Huyên mỉm cười, vừa định tiếp cận đi. Đột nhiên, nhướng mày, hắn cảm ứng được một cỗ không tầm thường khí tức. Tổng là có người ưa thích tìm đường chết. Lục Huyên ở trong lòng lạnh lùng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.